Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303. Chính văn chương 303. Rèn luyện kết thúc ở Cửu U Hỏa Long hướng tới vò đầu sư tử công kích thời điểm. Mục Vân Giao cũng không nhàn rỗi. Thừa dịp vò đầu sư tử ở ứng phó Cửu U Hỏa Long. Mục Vân Giao miêu thân mình đi tới vò đầu sư tử phía sau. Trên tay như cũ là kia thanh trường kiếm Mani có chứa Mục Vân Giao hoàng võ cảnh 36 cấp lực lượng. Nhất kiếm dừng ở vò đầu sư tử trên người, nháy mắt biến đầu cùng đuôi phân ra. Cái gọi là chém eo. Đó là như thế, giống, giống, giống, theo sinh mệnh dần dần mất đi. Vò đầu sư tử thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Thấy vò đầu sư tử sau khi chết, Cửu U Hỏa Long lại về tới Mục Vân Giao bên người. Lệnh người kinh ngạc chính là, Cửu U Hỏa Long tựa như cái hài tử giống nhau, cọ cọ Mục Vân Giao mặt, mà Mục Vân Giao lại chuyện gì cũng không có. Ngoan, trở về đi, Mục Vân Giao sờ sờ Cửu U Hỏa Long long đầu. Liền đem nó cấp thu trở về. Lúc sau, Mục Vân Giao liền vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Khụ khụ, Mục Vân Giao lại ăn vào một quả bích lạc đan cùng chữa khỏi đan. Nhìn cách đó không xa đã bị nàng chảm thành hai đoạn vò đầu sư tử. Mục Vân Giao bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này một đời, nàng chú định cũng muốn ở tinh phong huyết vũ trung vượt qua a. Mục Vân Giao nhìn mắt bốn phía, theo sau liền bò tới rồi một cái đại thụ sau. Nàng thật sự là không có sức lực. Cuối cùng chỉ có thể đủ bò tới đó, bò đến đại thụ phụ cận lúc sau, Mục Vân Giao lại khởi động chính mình thân mình, làm chính mình dựa vào đại thụ, nhắm mắt lại, chờ đợi trên người thương chuyển biến tốt đẹp, thực mau, liền tới rồi một tháng lúc sau. Tại đây đoạn thời gian, Mục Vân Giao mỗi ngày đều quá mũi đao thượng sinh hoạt, một khắc cũng không dám lơi lòng, ở nàng sát xong cuối cùng một con thánh thú thời điểm. Bách Lý Cảnh Ca xuất hiện, rốt cuộc, hảo sao, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca xuất hiện, vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng tùng xuống dưới, theo sau cả người đều đổ xuống dưới. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhanh chóng di động đến Mục Vân Giao bên cạnh, đem Mục Vân Giao ôm vào trong ngực, ngoan, hảo hảo ngủ một giấc đi. Vân, theo sau, Mục Vân Giao liền cả người đều lâm vào hôn mê trạng thái. Bách Lý Cảnh Ca kiểm tra rồi một chút Mục Vân Giao cả người lúc sau. Phát hiện nàng cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm không ít. Lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca quét mắt đầy đất thi thể, bên trong có linh thú, càng không thiếu có cao giai thánh thú. Đau lòng đến nhìn mắt trong lòng ngực nữ tử, Bách Lý Cảnh Ca liền ôm nàng rời đi nơi này. Tái xuất hiện khi, đã là bọn họ phía trước ở Bạch Hổ Viện vẫn luôn ở cái kia phòng ngoài. Ai, ta cô nãi nãi cùng vị kia đại nhân như thế nào còn không có trở về a? Này đều biến mất sắp một tháng, Đỗ Khôn đang ngồi ở Mục Vân Giao trước cửa phòng thang lầu thượng. Rất là nhàm chán đến mở miệng nói. Đúng vậy, có thể hay không bọn họ đã hồi. Lục Tử Du lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy một thân áo đen Bách Lý Cảnh Ca ôm một thân là huyết Mục Vân Giao xuất hiện ở bọn họ trước. Mát, ta cô nãi nãi không có việc gì đi. Đỗ Khôn nhìn Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực trên mặt tái nhợt. Trên mặt còn có vài đạo miệng vết thương. Bạch Sam đã bị máu tươi nhiễm hồng Mục Vân Giao. Thanh âm run run mà mở miệng hỏi. Không có việc gì. Để Thủy tiến vào, Bách Lý Cảnh Ca ném xuống như vậy một câu. Liền một chân tướng môn đá văng ra đi vào. Hảo, hảo hảo, Đỗ Khôn phản ứng lại đây. Liền cùng vài tên đệ tử cùng nhau chạy tới Đề Thủy. Đại nhân, Mục cô nương dù sao cũng là nữ tử. Vẫn là ta đến đây đi, Lục Tử Du thấy Đỗ Khôn bọn họ đã đi Đề Thủy. Đi vào trong phòng đối với Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.